Nam Tấn Thất Hoàng Tử. Chương 29, một hồi xuân vũ một hồi sát. Góc truyện audio.com. Chấm, tháng năm thiên không bao phủ một mảnh u ám. Ở cuối mùa xuân hạ sơ là lúc mùa mưa lặng lẽ tiến đến. Trận mưa cuối cùng của mùa xuân thổi quét hoàng thành. Trong tiếng mưa nhỏ tí tách, nông dân ngoại thành người người vui mừng vì được nguồn nước đáng quý. Dân chúng nội thành nhìn hoàng thành trên không dần dần tiêu tán mây đen. Hé ra góc trời xanh trong, nhẹ lòng thở ra một hơi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thật là tốt biết bao. Một đội thị vệ đầu đội đấu lạp, thân mặc áo tơi, cước bộ kiên định đi hướng xa xa. Liền ngay cả bị nước văng làm bẩn quần cũng không chút nào để ý, ánh mắt vẫn dừng ở phía trước. Chưa từng rời đi quá. Bên đường tiểu khách điếm, một đám tuần thành binh lính uống trà trốn mưa cợt nhả nhìn đám thị vệ trong mưa to. Đều cười ha ha, nhìn quần bị nước văng làm bẩn, y phục đều bị mưa làm ướt nhẹp, khuôn mặt trẻ tuổi đẫm nước, tiếng cười liền lớn hơn nữa. Xem, mấy tên đầu óc bị nước vào, mưa lớn như vậy, còn trang cái gì a, đảm bảo ngày mai một đám tất cả đều bị bệnh. Đúng vậy, còn tưởng rằng làm thị vệ tốt, nguyên lai không bằng chúng ta thôi. Ha ha ha, vị đội trưởng tuần thành binh trẻ tuổi đứng lên, vỗ đầu bọn họ, bất mãn nói, cười cái gì, còn không mau an phận nghỉ ngơi. Đỡ mưa còn phải đi tuần thành, đám các ngươi muốn bị khấu tiền sao? Toàn bộ chú ý cho ta. Chấm, nhóm binh lính tuần thành nhất thời than thở. Một bên không yên lòng uống trà ăn bánh bao, một bên ở trong lòng vụng trộm cầu nguyện mưa đừng có ngừng. Đội trưởng nhìn đám thủ hạ than thở, cười cười, mỗi ngày tuần thành tuy rằng vất vả, nhưng là có các huynh đệ thân thuộc cùng nhau, vẫn là có ý nghĩa. Chậm rãi ngồi trở lại vị trí của mình, cầm lấy bánh bao trắng thủ hạ đưa tới, há miệng cắn mấy khẩu. Ánh mắt nghi hoặc nhìn đám thị vệ biến mất trong mưa. Khẽ cau mày, gần đây thị vệ giống như rất chịu khó. Không phải 3 ngày đi ra một lần sao? Này hình như chưa tới 3 ngày đi. Khó hiểu lắc lắc đầu. Tuần thành đội trưởng thu hồi ánh mắt. Tiếp tục cùng đám huynh đệ bàn luận. Có một số việc vẫn là giả vờ không biết mới tốt. Mưa không ngừng chút xuống. Càng ngày càng lớn. Rất nhanh làm mờ tầm mắt mọi người. Cửu thành cửa ngục, hai cái ngục tốt tán gẫu với nhau. Thảo luận hài tử của mình không chịu thua kém như thế nào. Tương lai nhất định có thể đậu cái tú tài linh tinh. Như vậy bọn họ cũng không phải làm cái ngục tốt không tiền đồ không tương lai. Cửu thành ngục, một ngục giam tương đối trọng yếu của Hoàng thành Nam Tấn. Chuyên dùng để giam giữ tội thần chưa chịu hình phạt hoặc đang thẩm vấn. Bất quá nói trở về. Gần đây tiền đèn dầu lại tăng. Gian thương chết tiệt. Hai người nhất tề cúi đầu. Hung hăng phun ra khẩu nước miếng. Nhân tiện đem vận xui lây dính trên người cùng nhau phun sạch sẽ. Ở ngục giam ngốc ghét nhất bị xui. Xem, nói xui đến. Xui quả thực đến đây. Rõ ràng nhắm ngay trên đất phun nước miếng. Này đều phun đến trên thân người khác. Phải bồi bao nhiêu đây? Ngục tốt nhìn hắc dày trước mắt bị nước miếng của mình làm dơ. Thở dài, ngẩng đầu thấy là mấy tên xa lạ. Nhất thời bất mãn lớn tiếng nói. Đang làm gì? Không biết nơi này là hoàng thành trọng ngục sao? Còn không mau cút đi. Hắc hắc, lại không cần bồi tiền. Thị vệ thì hay lắm sao? Nơi này nhưng là chúng ta định đoạt. Một cái ngục tốt khác vì đồng bọn thêm can đảm. Cũng lớn tiếng ồn ào. Nơi này cấm tham tu. Toàn bộ lập tức rời đi. Bằng không sẽ đem các ngươi bắt lại hết. Nam tử trẻ tuổi bị phun bẩn dày cúi nhìn nước bọt trên chân mình. Chậm rãi ngẩng đầu mặt không chút thay đổi nhìn ngục tốt. Ánh mắt kia thật giống như đang bị độc xà nhìn thẳng. Không rét mà run, công vụ, tránh ra, nam tử chậm gì gì nói. Ánh mắt lướt qua hai cái ngục tốt, nhìn cửu thành ngục đại môn nằm sâu phía trong kia. Hai cái ngục tốt thấy thế giận dữ, vừa hé miệng chuẩn bị mắng to. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái kim bài. Nhìn chữ trên kim bài, hai ngục tốt đương trường liền bị dọa đến ngây người. Ti chức đáng chết, ti chức đáng chết, thỉnh đại nhân thứ tội. Bọn ngục tốt quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu. Thanh âm run run nói. Rất nhanh liền dập đến chảy máu. Nhưng như trước liều mạng dập, giống như không hề phát hiện. Nam tử không nhìn bọn họ, ánh mắt nhìn phía trước rồi đi vào. Coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Nhưng là khi đi ngang qua bên người ngục tốt, nước miếng trên giày bỗng biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa bao giờ xuất hiện quá. Thị vệ phía sau đem kim bài thả lại trong lòng, đi theo trưởng thị vệ đi vào. Hai cái ngục tốt tại ma quỷ đi rồi, ngơ ngác nhìn mưa, mặt hàm tử sắc. Trong ngục giam, tội nhân cả người vết thương vết máu ngổn ngang quỳ dạp trên mặt đất không biết sống chết. Bên cạnh một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục thị vệ ngồi trên ghế, chậm gì gì uống trà. Hai cái tiểu thị vệ bên cạnh cẩn thận hầu hạ, mà nguyên bản ngục tốt canh ngục sớm không thấy bóng dáng. Làm hắn tỉnh, nam tử buông chén trà trong tay, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ào, một chậu nước lạnh hắt lên người tội nhân. Tội nhân bị nước lạnh như băng sang tỉnh, không ngừng ho khan, cầm chậu nước thị vệ cười lạnh một tiếng, mang theo chậu nước rời đi. Không biết có phải là đi chuẩn bị thêm một chậu nữa hay không? Ngụy đại nhân, tại đây ngốc lâu như vậy, trụ quen sao? Nam tử cười nói, chính là kia cười nhìn vào trong mắt Ngụy Dũng, lại lạnh thấu xương. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngụy Dũng thấy rõ ràng mặt nam tử trước mắt cả kinh nói không nên lời. Nửa ngày mới nặn ra được một câu. Nam tử không nói gì, chính là quét vài cái cho bụi không thể nhận ra trên người. Đối với một người ưa sạch sẽ mà nói, ngục giam thật sự quá bẩn, tùy ý là thấy được bụi bặm, vạn nhất dơ y phục mới của mình cũng không tốt. Ngụy Dũng phi thường sợ hãi nhìn bốn phía, cũng không có thấy ngục tốt. Đối nam tử khẩn trương hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nơi này là cửu thành ngục. Ngươi là vào bằng cách nào? Nếu như bị người phát hiện, chúng ta đều phải chết. Còn có thể vào như thế nào? Đương nhiên là quang minh chính đại đi vào. Bất quá có một câu nói sai rồi. Là ngươi sẽ chết, chúng ta sẽ không. Nam tử đứng lên, rũ vạt áo vài cái. Rốt cuộc nhìn không thấy vết bẩn. Thư khẩu khí, chậm rãi nói. Ngươi, các ngươi. Nguyên lai các ngươi lấy ta làm kẻ chết thay. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Ngụy Dũng cười thảm nói. Nam tử không nói gì thêm, cũng không nhìn đến Ngụy Dũng quỳ trên đất liên tục cười thảm. Chính là tò mò xem xét bốn phía ngục giam, nhìn đủ loại hình cụ dùng để thẩm vấn, cư nhiên so với hình điển tư còn nhiều hơn, đa dạng phong phú, thật sự là lợi hại. Giao sổ sách ra đây. Nam tử tì tay cầm lấy nhất kiện hình cụ, vừa xem xét vừa nói. Ngụy Dũng nghe thấy lời này liền cười vui vẻ. Thật sự là rất buồn cười. Ra là chuyện này, ta căn bản là sống không được, nhưng muốn những người này chôn cùng. Người nói phải không? Ngụy Dũng cười nói. Này nọ cũng không phải một mình chiếm. Dựa vào cái gì chết là mình, những người khác vô sự. Ta không cam lòng. Nam tử chậm rãi buông hình cụ trong tay, thả lại chỗ cũ, chắp tay sau lưng đi đến trước người Ngụy Dũng. Trên cao nhìn xuống hắn nói, ngươi cũng không muốn có một số người chết đi, bằng không hẳn là sớm giao cho Thanh Hà quận vương, đúng không? Ngụy Dũng biến sắc, ánh mắt lóe ra, gắt gao nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vậy sao? Tuy rằng hoàng thượng sẽ không bởi vì việc này đối Ngụy gia các ngươi xét nhà diệt tộc, nhưng xung quân biên cương là không tránh được. Nhưng đại nhân đó của ta nếu mất hứng, kia Nam Tấn hẳn sẽ thiếu đi một nhà họ Ngụy. Đáng thương hài tử vừa đầy tháng kia. Thật đáng thương. Nam tử thở dài. Vì hài tử mới sinh ra bi ai. Ngươi, các ngươi không thể như vậy. Hắn còn là một hài tử. Ngụy Dũng như người tâm thần gào thét. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nói cho ta biết, sổ sách ở nơi nào? Nam tử lạnh giọng nói. Ánh mắt như độc xà gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Dũng. Ngụy Dũng không chuyển mắt nhìn nam tử. Thật lâu sau, cuối cùng nói ra điểm mấu chốt. Ta muốn sống, người nhà của ta cũng phải được sống. Nam tử tự hỏi hả? Gật gật đầu, Ngụy Dũng thấy thế thư khẩu khí. Mở lớn miệng, thấy trong ngục còn hai thị vệ xa lạ khác. Muốn nói lại thôi. Nam tử khoát tay, bọn thị vệ liền lui ra ngoài. Một nén nhang sau, nam tử mang theo thị vệ rời đi cửu thành ngục, biến mất ở trong mưa. Nhìn hướng nam tử ly khai, trong ngục giam Ngụy Dũng chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, một gã ngục tốt bưng một mâm đồ ăn phong phú đi đến bên người Ngụy Dũng. Ngụy Dũng, ăn cơm, những thứ này trước kia có cho hắn cũng không thèm ăn. Nay lại thành mỹ vị tuyệt hảo nhất. Mấy ngày bị bỏ tu, mỗi ngày cải trắng bánh bao, Ngụy Dũng ăn đều muốn ói ra. Nhìn đồ ăn trước mắt, Ngụy Dũng không chút do dự nhào lên, điên cuồng nhai nuốt. Ngục tốt đưa cơm nhìn Ngụy Dũng, khóe miệng hiện lên một chút kỳ quái cười, hơi lướt qua, xoay người rời đi. Một lúc lâu sau, cửu thành ngục truyền đến tin dữ. Trước khi chịu xử phạt, Ngụy Dũng sợ tội tự sát trong ngục. Triều đình rúng động, trong Đông cung, đám người thái tử ở trong thư phòng mưu đồ bí mật đã lâu. Làm sao bây giờ? Ngụy Dũng đã nói ra nhiều người như vậy, có khi nào cũng đem ta khai ra hay không? Thái tử ở trong điện lo lắng đi qua đi lại, khẩn trương nói, thanh âm run run lợi hại. Hoàng huynh không nên gấp gáp. Hắn không dám nói ra chúng ta. Tam hoàng tử chạy nhanh an ủi nói. Nhưng vạn nhất, thái tử cực kỳ sợ hãi. Vạn nhất bị phụ hoàng biết hắn cùng án tham ô cống phẩm có liên quan. Thái tử vị này nhất định khó giữ được. Thái tử yên tâm, thuộc hạ đã phái người cảnh cáo hắn. Nếu dám nói ra lời không nên nói, liền, động tác cắt cổ, mưu sĩ thủ hạ của thái tử nói. Thái tử thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hoàng huynh, chúng ta vẫn là nên nghĩ biện pháp nhanh chóng lấy được bản sổ sách kia đi. Bằng không nếu bị lọt vào tay người khác, liền nguy rồi. Tam hoàng tử thật cẩn thận nói. Tam đệ nói rất đúng. Mau phái người đi làm. Tốc độ nhanh lên. Thái tử gấp rút phân phó thủ hạ đi làm. Một tên thủ hạ thân vệ tên Lý Thác vừa mới chuẩn bị lĩnh mệnh. Lúc này ngoài cửa điện truyền đến một âm thanh kỳ quái. Là ám hiệu liên hệ của thân vệ thái tử. Đối với việc thình lình có ám hiệu, thái tử nhíu nhíu mày. Sai người mở cửa, khởi bẩm điện hạ, cửu thành ngục vừa truyền đến tin tức. Ngụy Dũng sợ tội tự sát trong ngục. Thị vệ vừa vào liền quỳ xuống nói. Mọi người trong điện bị tin tức đột ngột này dọa cho ngây người. Thật lâu sau mới phản ứng lại, mưu sĩ của thái tử vội vàng hỏi, Ngụy Dũng trước khi chết có nói cái gì hay không? Hôm nay hình điển tư cũng không có thẩm vấn hắn. Thị vệ suy nghĩ rồi nói, không có việc gì nữa, người lui xuống trước đi. Tam hoàng tử đuổi thị vệ đi. Thị vệ đi rồi, thái tử cao hứng cười ha ha, đi tới đi lui trong điện, thập phần cao hứng. Chết rồi thì tốt, chết rồi thì tốt. Lần này thì không còn ai biết án tham ô cống phẩm cùng bản cung có liên quan. Ha ha ha, chết rồi thì tốt. Hảo, hoàng huynh, Ngụy Dũng mặc dù chết, nhưng sổ sách còn không có tìm được. Ta vẫn lo lắng. Tam hoàng tử nhìn thái tử vênh váo đắc ý, không thể không nhắc nhở. Không sao, người cũng không còn, chết không đối chứng. Nếu tam đệ lo lắng, bản cung phái người đi tìm là được. Lý Thác, chuyện này ngươi phụ trách, phải tìm cho được sổ sách. Lý Thác lĩnh mệnh, xoay người rời đi Đông cung. Tam hoàng tử nhíu nhíu mày. Tổng cảm giác Ngụy Dũng chết rất kỳ quái, cách Trương.